Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 257, người đến cùng phải hay không nam nhân? Đi qua một đêm điên cuồng về sau, Mai Nhược Liễu cùng Trầm Phong đều ngủ rất say. Theo mặt trời dâng lên, túp lều xung quanh loại kia vạn vật chớ gần quỷ dị tràng diện cũng biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, rất nhiều không biết tên loài chim cùng dã thú ào ào đi vào bờ đầm uống nước. Chơi đùa, có thậm chí còn trực tiếp chạy tới Trầm Phong túp lều bên ngoài chơi đùa. Ổ trong giáp, nguyên bản hai đống phân biệt rõ ràng cỏ khô, lúc này sớm đã lăn lộn cùng một chỗ. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu hai người đều nằm ở nơi đó nằm ngáy o o. Hoàn toàn không có tí xíu đại hiệp những cao thủ có loại kia tính cảnh giác. Dùng chúng ta nhà chuyện cũ kể, cái kia chính là đem hai người nhấc đi bán. Đoán chừng hai người này cũng còn mơ mơ màng màng giúp đỡ kiếm tiền đâu. Trầm Phong nhắm mắt lại, ngã chỏng vó lên trời nằm ở nơi đó. Một cái tay khoác lên Mai Nhược Liễu trên thân, mà Mai Nhược Liễu đầu thì gối lên Trầm Phong cánh tay. Toàn bộ thân thể giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ đồng dạng co quắp tại Trầm Phong trong ngực. Hô, trong lúc ngủ mơ Trầm Phong khả năng cảm thấy không quá dễ chịu. Tùy ý trở mình, đem chính mình nửa người rắn rắn chắc chắc đặt ở Mai Nhược Liễu trên thân. Dù sao ngủ lâu như vậy, hai người vô luận thân thể vẫn là tinh lực cũng đều khôi phục rất nhiều. Cho nên khi Trầm Phong tại trong lúc vô tình làm ra động tác thời điểm, hai người cơ hồ đều có cảm giác, tại mơ mơ màng màng trong trạng thái mở mắt nhìn thoáng qua đối phương. Sau đó lại dự định ngủ tiếp đi. Bất quá khi bọn họ lần nữa nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu đột nhiên lộp bộp một chút, cả người cũng đều tùy theo nhảy dựng lên. Trong miệng phát ra kinh khủng dị thường gọi tiếng. A, ngươi, này sao lại thế này đây? Mai Nhược Liễu giật mình nhìn lấy Trầm Phong, một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Thế mà, làm ánh mắt của nàng phát hiện Trầm Phong ánh mắt vậy mà ngay tại thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Bộ ngực thời điểm, cũng vô ý thức nhìn thoáng qua. A, Mai Nhược Liễu tại cúi đầu trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện mình lại là một bộ hở ngực lưng trần bộ dáng. Lập tức một thanh kéo qua bên cạnh y phục đắp ở trước ngực. Cái kia giật mình bộ dáng giống như một cái nai con bị hoảng sợ. Ngươi còn nhìn. Ô ô ô, Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong như cũ một bộ thất thần chán nản dáng vẻ nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, không khỏi vừa tức vừa gấp. Sau cùng vậy mà ủy khuất ô ô khóc lên. A, Mai Nhược Liễu tiếng khóc cũng đem cả người đều ngớ ngẩn Trầm Phong đánh thức. A, người khóc cái gì? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Phong cau mày, im lặng nói ra. Hai người tiếng kêu to sợ chạy túp lều phía ngoài điểu thú. Mà điểu thú chạy trốn thanh âm cũng đưa tới Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu chú ý. Bất quá Mai Nhược Liễu đang nghe Trầm Phong vậy mà chất vấn chính mình như thế không chịu trách nhiệm cái vấn đề sau, lửa giận lập tức lui tới. Chỉ thấy nàng một tay dùng y phục che chở thân thể, một tay chỉ, họ Trầm, người đến cùng phải hay không nam nhân? Người nói lời này là có ý gì? Làm gì? Hoài nghi ta Mai Nhược Liễu tối hôm qua cho ngươi dùng sức mạnh rồi. Người ngược lại là nói một chút. Ta một cái liền không thể động đậy được ngươi. Làm sao lại cho ngươi một đại nam nhân dùng sức mạnh? Ta, trong sạch của ta đều như vậy không giải thích được không có? Ngươi lại còn nói như vậy ta. Mai Nhược Liễu nguyên bản lửa giận tại đi qua một trận phát tiết về sau, ở sâu trong nội tâm đột nhiên toát ra một cỗ không hiểu bi ai cùng chua xót. Nàng loạn xạ mặc quần áo, mặc cho nước mắt tại mặt đỏ thắm bằng chảy xuôi. Ngừng, đừng nhúc nhích. Trầm Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, nghẹn họng nhìn chân chối địa chỉ lấy Mai Nhược Liễu nói. Người đang mặc quần áo. Tại sao có thể như vậy? Ta mặc quần áo thế nào? Có tạc tâm không có tạc đàm. Sẽ chỉ ở người ta ngủ thời điểm khi phụ người kém cỏi. Làm sao? Còn không cho ta mặc quần áo rồi. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong lại còn chẳng biết xấu hổ ngăn cản chính mình mặc quần áo. Không khỏi giễu cợt cười rộ lên. Nhưng làm nàng nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên cũng ý thức được cái gì. Cả người lập tức ngẩn người. Chớ ngồi ý ở đó. Mau nhìn xem chúng độc tình huống a. Trầm Phong gặp nàng cũng minh bạch chính mình chỉ sự tình. Liền vội vàng thúc giục. Mai Nhược Liễu nhẹ gật đầu. Loạn xạ mặc quần áo về sau. Lập tức ngồi xếp bằng. Nhắm mắt tại thể nội vận công. Bất quá. Rất nhanh lại liền mở to mắt. Xuân Dược độc tính đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại chỉ còn lại có bị phi thiên ma thủ làm bị thương lúc thấm nhập độc trong người dịch. Rất khó bước ra. Ta lại thử một chút. Tại một chút tỉnh táo về sau. Hai người đều cố ý tránh ra đề tài mới vừa rồi. Mà Trầm Phong đang nghe tiềm tàng tại Mai Nhược Liễu thể nội Xuân Dược độc tính hoàn toàn biến mất. Về sau, không khỏi lớn lên thở phào một hơi. Thật sự là ông trời phù hộ. Thì này một ít độc tố. Gần nhất xem như đem ca nhi cấp dày vò khổ. Hiện tại Xuân Dược độc tính không có. Cái này về sau có thể không lại dùng qua loại kia nơm nớp lo sợ. Không bằng cầm thú thời gian. Nghĩ tới đây. Trầm Phong tâm tình một trận nhẹ nhõm. Bất quá. Ngay tại hắn cầm từ bản thân y phục dự định xuyên qua thời điểm. Một kiện màu đỏ đồ vật theo y phục của hắn bên trong rơi ra. Đây là cái gì? Trầm Phong tiện tay xách tới trước mắt xem xét. Toàn bộ tinh thần thủ lĩnh lại sụ xuống. Chỉ thấy cầm trong tay của hắn lấy một kiện mang theo uyên ương nghịch nước đồ án màu đỏ đâu đâu. Trong tay lắc lư hai lần. Liền biết cái này đâu đâu chủ nhân chính là vị kia nữ thổ phỉ Mai Nhược Liễu Mai Đại Hiệp. Hiển nhiên cái này còn thật là tốt suy luận. Vốn là chỉ có chính mình cùng đối phương hai người. Mà chính mình còn chưa từng có xuyên qua đúng không? Mới vừa rồi còn nghĩ đến an toàn đâu. Hiện tại hoàn toàn chính xác an toàn. Liền giường đều trải qua. Còn quan tâm một chút kia tiểu câu dẫn. Hắn cắn răng. Nhẹ nhàng tại trên mặt của mình đập hai lần. Thật sự là không mặt mũi. Vậy mà làm ra chuyện này. Nhìn ngươi làm sao cùng lão bà bàn giao. Trầm Phong thầm chửi một câu về sau. Nhìn một chút quần áo xốc xếch Mai Nhược Liễu. Tâm đạo. Tranh thủ thời gian hầu hạ đi thôi. Trước kia là người ngoài còn chưa tính. Hiện tại đã thành nữ nhân của mình. Vô luận như thế nào cái này đêm đầu tiên sau biểu hiện muốn ân cần một số. Mọi thứ đều lấy đối phương vi tôn. Tại phát hiện không đồng ý với ý kiến cùng quan điểm thời điểm. Đều muốn tham chiếu điều thứ nhất chấp hành. Không thể nói. Làm gấp ra ngoài nấu cơm đi. Trầm Phong tuy nhiên tại trong đầu đứt quãng lưu giữ lấy một số tối hôm qua kích động nhân. Tâm thời khác, nhưng đều là phi thường vụn vặt đồ vật. Vô luận như thế nào chắp vá, đều không thể chắp vá ra loại kia hoàn chỉnh không che nhỏ video tới. Tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại ngủ được như vậy chết? Thậm chí ngay cả như thế hưởng thụ sự tình đều cấp bỏ qua. Trầm Phong cũng không có cân nhắc có phải hay không trốn tránh một chút trách nhiệm cái gì. Ngược lại ở trong lòng âm thầm mừng thầm. Đoán chừng nói ra sẽ không ai tin tưởng cả. Như vậy đại khí chàng Mai Đại Hiệp. Một mực lấy cướp đường mà sống nữ thổ phỉ. Lại bị chính mình đần độn u mê cấp đem tới tay. Chỉnh lý tốt y phục của mình. Trầm Phong chui ra túp lều. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời để ánh mắt của hắn có chút không thoải mái. Hắn lấy tay ngăn cản. Tại thích ứng về sau mới mở mắt ngắm nhìn bốn phía. Hoàn cảnh chung quanh cùng hôm qua tới thời điểm một dạng. Ngoại trừ mấy cái mi lộc tại đào hoa bờ đầm uống nước bên ngoài. Chỉ có trong rừng đào xuyên tới xuyên lui phi điểu cấp nguyên bản yên tĩnh hoàn cảnh mang đến một. Tia sinh cơ. Không có bất kỳ cái gì ngoại nhân tiến đến dấu hiệu. Hai người kia vì sao lại đột nhiên mất khống chế. Cho dù chính mình có chút sắc phôi ưu điểm. Nhưng Mai Nhược Liễu khẳng định là không có. Trầm Phong một bên suy nghĩ. Một bên ở chung quanh tìm một chút phổ biến có thể ăn rau dại. Lại từ hỗn nguyên châu bên trong lật ra đến một chút nguyên liệu nấu ăn. Tại đem lửa trại thăng mạnh về sau. Làm bốn đồ ăn một chén canh. Dự định đến cho Mai Nhược Liễu bồi bổ thân thể. Đồ ăn còn không có ra nồi thời điểm. Mai Nhược Liễu cũng theo túp lều chui ra. Khi nàng phát hiện đang ở bận rộn Trầm Phong ngay tại mắt lom lom nhìn chính mình. Không khỏi đem cái miệng nhỏ nhắn một quyết. Hừ, một tiếng. Làm sao? Dự định không nhận chướng. Vẫn là có ý định muốn chạy. Ta nói cho ngươi, cửa nhỏ đều không có. Ta hiện tại thể nội độc tố căn bản không có thanh trừ sạch sẽ. Cho nên ngươi còn phải bồi ta đi tìm vạn năm liên tử. Mai Nhược Liễu cố giả bộ phẫn nộ. Cơ hồ đem chính mình khí chàng phát vung tới lớn nhất mức độ. Hai tay bóp lấy eo. Nổi giận đùng đùng hướng Trầm Phong quát. Ha ha, yên tâm đi. Ta sẽ đối ngươi phụ trách. Trầm Phong nhìn nàng kia loại làm bộ cường thế dáng vẻ. Không khỏi, phốc phốc một tiếng bật cười. Trầm Phong một câu, nói đến Mai Nhược Liễu đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa mới thật không dễ dàng mới trang phục cường đại khí trang. Trong nháy mắt, liền giống một cái bị Trầm Phong cầm châm chọt rách khí cầu. Khô quắt xẹp không có khí lực. Nhưng trong ánh mắt của nàng lại toát ra cơ hồ híp mắt đến cùng nhau ý cười. Cuối cùng lại hóa thành một câu. Hừ, ai mà thèm. Nói xong, liền quay người hướng về rừng đào đi đến. A, nhìn tới vẫn là ta tự làm động tình. Ngươi căn bản cũng không đồng ý a. Ai, nhìn tới vẫn là đi tìm Dương Tử Nguyệt. Trầm Phong nghe xong, rất nghiêm túc cau mày nghĩ nghĩ. Sau đó vẻ mặt đau khổ. Một bộ vô cùng bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Ngươi dám, ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa mới xoay người Mai Nhược Liễu nghe xong lời này. Có chút cấp nhãn, vèo một cái xoay người. Chỉ Trầm Phong thì giống lên. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Trầm Phong chính ý cười đầy mặt mà nhìn mình thời điểm. Đột nhiên ý thức được mình bị đối phương đùa bỡn. Người ta là đang cố ý đùa chính mình. Không khỏi trên mặt một trận phát sốt. Mai Nhược Liễu không biết nên ứng đối như thế nào loại tràng diện này. Có chút ngọt ngào nhưng cũng đồng dạng có bị trêu chọc nổi nóng. Ban đầu vốn còn muốn giáo huấn Trầm Phong vài câu. Nhưng cuối cùng theo miệng bên trong nói ra. Lại là rất yếu một câu. Ta, bất kể như thế nào. Ta đều không cho phép ngươi đi tìm nàng. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong. Liền trực tiếp chạy vào trong rừng đào. Đem chính mình trốn. Khác chạy xa. Cơm lập tức liền làm xong. Trầm Phong gặp nàng chạy có chút xa, không khỏi ở phía sau hô, nghe được Trầm Phong vậy mà tại chính mình căn dặn chính mình khác chạy xa, mới làm phụ nữ Mai Nhược Liễu tâm lý cảm thấy một trận ngọt ngào. Thì giống trượng phu của mình tại chính mình đi ra ngoài chi lúc trước cái loại này tràn ngập yêu, thương căn dặn đồng dạng, biết, nàng khoái lạc lên tiếng. Sau đó bóng người lại giống như một cái vui sướng chim khách đồng dạng biến mất tại rừng đào bên. Trong, thân thể này thật đúng là mạnh. Nhìn lấy tại rừng đào bên trong bóng lưng biến mất. Trầm Phong cười khổ lắc lắc đầu. Mai Nhược Liễu tuy nhiên đối Trầm Phong có chút nổi nóng. Nhưng mình dù sao cùng Trầm Phong đã có tiếp xúc da thịt. Cho nên, đối Trầm Phong, nàng vẫn là vô cùng coi trọng. Tại Trầm Phong vừa mới đem thức ăn làm tốt đặt ở một gốc đào dưới cây thời điểm. Mai Nhược Liễu liền dẫn tiện tay bẻ đào hoa cười chạy tới. Người nhìn hoa đào này bao nhiêu xinh đẹp. Nếu như bị những cái kia văn nhân các tài tử phát hiện. Khẳng định sẽ uống một chén. Sau đó ngâm một câu thơ. Chậc chậc, suy nghĩ một chút đều thật là lợi hại bộ dáng. Ngươi còn ưa thích loại cuộc sống này. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Mai Đại Hiệp yêu thích không vẫn luôn là cản đường cướp bóc. Chém chém giết giết mà. Không nghĩ tới còn có văn nghệ cùng tiểu tư một mặt. Đương nhiên, ta khi còn bé thì rất hâm mộ những cái kia có thể ngâm thơ tài tử. Mai Nhược Liễu hít hà trong tay đào hoa mùi thơm ngát. Đối Trầm Phong cười nói. Dạng này à, vậy hôm nay thì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ta Trầm Phong Trầm đại tài tử đặc biệt vì ngươi làm một câu thơ có được hay không? Trầm Phong cười nói, cái này tiểu nguyện vọng đối với mình tới nói quá chút lòng thành. Ngươi không phải chỉ là trải qua tư thục sao? Bất quá ngươi nguyện ý thì phú đi, vô luận quá khó nghe, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong dự định nếm thử, nghi ngờ nhìn hắn một cái, lập tức lại rất trượng nghĩa khích lệ nói. Chuyện hay của tháng, hài hước.